Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, chương 1712, chết thảm hai. Trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người chăm chú nghe, tiếng súng, đây là tiếng súng, có người kêu, hình như là thập tự hành lang gấp khúc bên kia. Tứ Bảo vẻ sợ hãi nói. Hai chuyện liên hệ với nhau, Diệp Thiếu Dương trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Tào Vũ bọn họ nhất định là gặp phải tình huống, nếu không, sẽ không tha thương. Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong động chui ra đi, hướng thập tự hành lang uốn khúc phương hướng chạy vội. Tứ Bảo đám người theo sát phía sau, mới vừa chạy đến cửa đá phụ cận, đột nhiên nghe một tiếng sơn băng địa liệt nổ. Cửa đá toàn bộ vỡ nát, khí lãng mái chèo Thiếu Dương hướng về sau đánh bay, rơi vào trong đám người, lưỡng cái lỗ tai lập tức như bị đại chùy đập một cái. Vang lên không ngừng, Diệp Thiếu Dương dùng răng đứng lên, chỉ thấy một mảnh bụi khói trong, không ngừng có bóng người vọt tới, vội vội vàng vàng, gọi bất điệt, bắt trước Phật thân phía sau có vật gì đuổi kịp. Tào Vũ vừa chạy qua đây, một bên hô cái gì, bởi vì u tai, Diệp Thiếu Dương một chữ đều không nghe thấy, thẳng đến Tào Vũ chạy đến bên cạnh hắn, hướng về phía lỗ tai lớn tiếng kêu, Diệp Thiếu Dương mới nghe được hắn hô cái gì, từ mặt đất nhảy xuống rất nhiều quái vật, chúng ta tới không kịp đi tới, không thể làm gì khác hơn là nổ tung môn đã chạy tới. Quái vật. Trên mặt đất từ đâu tới quái vật? Không kịp nói cái gì. Diệp Thiếu Dương xem Tứ Bảo liếc mắt. Hai người cùng nhau đẩy ra đoàn người. Đạp bị tạc bể cửa đá phế tích tiến lên. Trở lại có Minh Hà quỷ cá gian trong mộ thất. Lúc này mới nhìn thấy đối diện cửa đá bị tạc mở phân nửa. Diệp Thiếu Dương lúc này cơ bản khôi phục thính giác. Nghe được có tiếng kêu thảm thiết cùng loại dã thú tiếng gầm gừ từ đối diện truyền đến. Khiếp sợ không thôi, một cái bước xa tiến lên, chứng kiến hỗn loạn một màn. Một con nói không nên lời là ngô công còn là cái gì nhiều chân trùng một dạng tà vật. Ở mộ đạo trong bò sát nổi, đối diện vài cái chúng các phái đạo sĩ ở kết trận ngăn cản. Linh phù bay xuống. Hóa thành vô số pháp lực sợi tơ, trói lại con quái vật kia, vừa mới địch lại, ai ngờ quái vật kia lật đứng người dậy, nửa người dưới chợt bắn ra, giải khai ràng buộc, đuôi quét vào cách người gần nhất đạo sĩ trên người. Đạo sĩ kia lập tức kêu thảm một tiếng tè ngã xuống đất. Quái vật rơi trên mặt đất, cân bằng một cái, tham cái đầu. Chiều hai bên trái phải một người đạo sĩ táp tới. Đạo sĩ kia vội vàng làm phép phản kích. Đem quái vật ngăn cản. Ai ngờ quái vật dài ngao răng miệng khổng lồ dùng sức hút một cái. Mấy người đạo sĩ không kịp phản ứng. Trước mặt nhất hai cái lập tức bị hấp đi qua. Bị thành hàng vòi bao lấy. Dùng sức đè ép. Cũng không biết là lực lượng gì ở có tác dụng. Thân thể ngay lập tức sẽ xẹp thành da bọc xương. Sợ đến mấy người đạo sĩ đều lui lại. Trận pháp hoàn toàn bài trừ. Quái vật kia xông về phía trước. Đưa trường cổ. Một đôi ngao nha chỉ lát nữa là phải cắn một người đạo sĩ cái ót. Đột nhiên nhất đạo tử khí kéo tới. Bắn trúng trường cổ. Quái vật lui về phía sau hai bước. Vài cái trúng các phái đạo sĩ mất mạng né ra. Hiện trường chỉ còn lại có Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo hai người. Ngô công tinh sao? Nhìn không giống đây. Từ nơi này nhô ra. Diệp Thiếu Dương buồn bực nói. Ngược lại nhất định là nhiều chân trùng tu luyện thành tinh. 8/10 còn không có hóa thành hình người. Thiếu Dương, ta yểm hộ. Ngươi đánh thiên linh cái. Tứ Bảo nói xong. Phi bước kiếm được. Cởi trên cổ tay Phật Châu. Trong miệng niệm chú, chúng bộ dạng duy diệt, lục đạo cái này tiếp cái khác, đại uy thiên long, bàn nhược ba nha vô ích, Phật Châu ở trước mặt chuyển động, phát sinh kim sắc Phật quang, bỗng nhiên bay ra, bắn trúng Ngô Công Tinh bụng, trực tiếp phá thể mà vào, một cổ huyết tương phun ra, Ngô Công Tinh cả người run một cái, thật dài nửa người trên cúi xuống đến, Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội, bước xéo kiếm được, muốn đi Ngô Công Tinh trên đỉnh đầu nhảy. Ngô Công Tinh mặc dù trọng thương, phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức nói chuyện hấp khí, một cổ cường đại hấp lực, mái chèo Thiếu Dương xinh xinh từ giữa không trung hấp xuống phía dưới. Chỉ lát nữa là phải bị cũng bị ngao răng cắn ở. Diệp Thiếu Dương trong lúc tình thế cấp bách cởi xuống câu hồn tầm, ném qua đi, ôm lấy Ngô Công Tinh cổ, dùng sức lôi kéo, dựa thế tránh được ngao nha. Nhưng không nghĩ đãng ở Ngô Công Tinh trên người, đến gần mấy hàng vòi lập tức buộc chặt, mái chèo Thiếu Dương khỏa đi vào, phía sau dán Ngô Công Tinh thịt mềm, lập tức cảm thấy một cổ dịch thể chảy ra, nóng rực nóng người, hai cái bị hút khô đạo sĩ liền dưới thân thể cách đó không xa. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn cùng bọn họ một cái hạ tràng, lúc đó cũng không kịp đi sở pháp khí. Tay phải bấm quyết, trở tay một trường vỗ đánh vào Ngô Công Tinh trên bụng. Hắn là linh tiên bài vị, coi như là tay không một trường. Đối với không thành hình Ngô Công Tinh mà nói cũng có chút ăn không tiêu. Thân thể run rẩy, Diệp Thiếu Dương chụp liên tục ba trường. Ngô Công Tinh cả người co quắp, vòi cũng thả lỏng. Diệp Thiếu Dương chiếu nó trên bụng phản đạp một cước, mượn lực nhảy ra ngoài. Tay trái dùng sức xé ra câu hồn tầm, tay phải biến huyễn thủ ấn, đánh vào câu hồn tầm thượng, dưới vào ba, bốn thành cương khí, dùng sức xé ra, hướng về sau vùng, Ngô Công Tinh thân thể to lớn cư nhiên chợt đánh lảo đảo. Nửa người trên quỳ rạp trên mặt đất, lại dựa thế nữ bãi thân thể, chiều Diệp Thiếu Dương cùng đi. Tứ Bảo Nhân cơ hội nhảy đến sau lưng nó, bưng ra tiên hạc linh đăng, làm phép thổi ra bồ đề chân hỏa, rơi vào Ngô Công Tinh trên người, dính yêu khí, lập tức bốc cháy lên, xèo xèo rung động, Ngô Công Tinh lập tức tại chỗ vọt lên đến, nửa người dưới vặn vẹo thành một đoàn, tại chỗ lăn, thân thể có lúc cùng khởi, đánh vào mộ đạo thượng, nham thạch cổn lăn xuống. Lên a, Tứ Bảo xông Diệp Thiếu Dương hô. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, thật nhanh nhào tới, trực tiếp kỵ đến Ngô Công Tinh trên đầu, lấy ra diệt linh đinh, nhắm ngay con rít thiên linh cái, nhất đao đâm xuống, một cổ lục tương một dạng phù một tiếng phun ra ngoài. Ngô Công Tinh phát sinh một tiếng hí, thân thể chợt run lên, Diệp Thiếu Dương không có nắm vững, bị đạn xuống tới, thẳng đến tường đá đi, lực đạo to lớn, đụng vào coi như không chết, cũng phải gãy xương. Diệp Thiếu Dương trong lúc tình thế cấp bách chợt nắm chặt câu hồn tầm, dùng sức kéo trở về, câu hồn tầm còn treo ở Ngô Công Tinh trên người, nương lạp xả lần này, Diệp Thiếu Dương thành công tháo xuống khí lực, chính là cánh tay bị kéo làm đau. Tuét miệng nữa xem Ngô Công Tinh, gần như thùy tử địa quỳ dạp trên mặt đất, trong miệng không ngừng ra bên ngoài phun ra hắc khí, thân thể cấp tốc xẹp xuống phía dưới, một đạo quang hoa hiện lên, Ngô Công Tinh thân thể to lớn thu nhỏ lại đến cánh tay trường ngắn. Đây mới là bản thân nó dáng dấp, thân thể to lớn cũng chỉ là yêu lực biến ảo, cùng loại quỷ mị huyễn biến. Trước khi chết mất hết tu vi, tất nhiên trở về quy chân thân, cho dù là cánh tay trường ngắn, cũng so với thông thường Ngô Công đại thể, Diệp Thiếu Dương ghét nhất nhiều chân trùng, tà vật hoàn hảo, biến trở về chân thân, Diệp Thiếu Dương nhìn thật có điểm thầm hoảng, oán giận địa xem Tứ Bảo liếc mắt, người trực tiếp chết cháy nó không phải, còn để cho ta xuất thủ. Kém chút không có ngã chết ta. Tứ Bảo chỉ mộ đạo khung đính. Người này lực lớn vô cùng. Ta là sợ nó đem đồ trang trí trên nóc va sụp. Hai người đi tới Ngô Công trước mặt. Kiểm tra. Tứ Bảo buồn bực nói. ngươi nói cái này Ngô Công Tinh là ở đâu ra? Trong mộ, Tào Vũ vì sao nói nó là từ mặt đất leo xuống? Hai người đều cảm thấy sự tình kỳ hoặc, nhưng không có đầu mối khác, cũng không tiện suy đoán. Hai bên trái phải lưỡng cổ thi thể, đã bị hấp thành người khô, vẫn cất giữ biểu tình hoảng sợ, chết không nhắm mắt. Trước khi ở tại bọn hắn đánh nhau thời điểm, hai người này hồn phách đã ly thể, tự hành đi âm ti. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.